Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chung quanh mấy ngàn vạn võ giả điên cuồng lui về phía sau. Không cảm tưởng giống như, thậm chí có người dám bỏ qua Bế Nguyệt Tu Hoa Cung quy củ. Ở chỗ này ra tay, hơn nữa, lại để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung lúc này đây vậy mà không có ngăn trở. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, là vì Lâm Hiên, những người này không biết, ánh mắt của bọn hắn, sớm được phía trước chiến đấu cho hấp dẫn đi qua, nhìn qua cái này hai đạo đáng sợ công kích, Tiêu Linh Nhi, Triệu Chỉ Nhược bọn người thay đổi sắc mặt, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, hắn trực tiếp rút ra Long Uyên cổ kiếm, hướng phía trước chém tới, bành, trên bầu trời, một đạo kiếm quang trực tiếp chém đi ra ngoài, đang, sau một khắc, thanh sắc trường đao cắt thành hai nửa. Không chỉ như thế, Đằng gia đại công tử càng là thổ huyết rút lui, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Ông, Long Uyên cổ kiếm lần nữa vung vẩy, đâm vào màu đen trường thương phía trên, phát ra kim loại giống như tiếng va chạm, như là kinh lôi bình thường, truyền khắp tứ phương, nghe chung quanh mọi người da đầu run lên. Đằng Khôn trong nháy mắt đồng tử mãnh liệt co lại, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ theo trường thương phía trên truyền đến, chân hắn cánh tay run lên, trong cơ thể khí huyết viên cồn, chết tiệt, lực lượng của đối phương như thế nào hội mạnh như vậy? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần nữa phản kích, nhưng mà, lại để cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Hắn màu đen trường thương, đỉnh cấp bảo khí, trong nháy mắt cắt thành hai nửa, bành, lực lượng đáng sợ oanh tại trên người hắn, đưa hắn oanh lui không ngừng thổ huyết. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, hai thanh đỉnh cấp bảo khí tựu đã đoạn, hai người trẻ tuổi thiên kiêu tựu bị thương. Thương Thiên Nha, đây rốt cuộc là cái gì thực lực? Bọn hắn không thể tin được. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên, da đầu run lên, mà ngay cả Thiên Sơn công tử cũng là sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nhan như ngọc khóe miệng giơ lên một vòng tuyệt mỹ dáng tươi cười. Cái kia trong tươi cười tràn đầy thần bí, chết tiệt tiểu tử, khinh người quá đáng. Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn hai người điên cuồng gào thét, bọn hắn dừng lại thân hình, hết sức chật vật, bất quá, hai người nhìn nhau, lần nữa ra tay, lúc này đây, bọn hắn lại lấy ra hai thanh thượng phẩm bảo khí. Không chỉ như thế, hai người bọn họ đem lực lượng trong cơ thể thi triển đã đến cực hạn. Trên thân hai người phát ra lạnh thấu xương hào quang, phảng phất một vòng mặt trời. Oanh, Đằng gia đại công tử, đỉnh đầu một màu hoàng kim đại đỉnh, ngàn vạn đến hoàng kim khí tức rủ xuống, đem cả trời không đều bị giam cầm rồi. Hoàng kim đại đỉnh như là một tòa thái cổ thần sơn, hung hăng áp xuống dưới, hư không trong nháy mắt tựu rách nát rồi, đáng sợ vết rách hướng phía Lâm Hiên lan tràn. Mặt khác một bên, Đằng Khôn rút ra một thanh trường kiếm, kiếm khí múa, hình thành từng đạo thần hoàn, trên không trung lóng lánh. Hư nhìn qua cho tới bây giờ hai đạo công kích, Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, hắn huy động trong tay cổ kiếm, như là một kiếm thần, hướng phía trước đi đến. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2306, độc áp tứ phương, một kiếm chém ra, thiên địa chịu rung rung, toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn phát hiện thân thể của bọn hắn cứng ngắc, trong cơ thể huyết dịch cùng lực lượng đều phảng phất bị đóng kết. Hơn nữa, trên bầu trời cái kia sáng chói kiếm quang, càng làm cho bọn hắn toàn thân đau nhức, có loại bị phách liệt cảm giác. Dầm dầm, cổ kiếm quét ngang mà ra, đem màu hoàng kim đại đỉnh bị thành hai nửa, cái kia thanh sắc trường kiếm, càng là đoạn chia năm xẻ bảy. Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn hai người, lần nữa thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bất quá lúc này đây, Lâm Hiên cũng không có buông tha hai người bọn họ, thân hình nhoáng một cái, hắn như là thần ma bình thường, lập tức đi vào phía trước. Cùng lúc đó, hắn một bàn tay đánh ra, tạp một tiếng, Đằng gia đại công tử bị cái bàn tay này bao phủ. A, Đằng gia đại công tử điên cuồng gào thét, trên người dâng lên đáng sợ hào quang, một kiện hoàng kim chiến giáp hiển hiện. Không chỉ như thế, trên người hắn lần nữa xông ra một đạo bảo tháp, cũng đưa hắn một mực địa bảo vệ. Oanh, nhưng mà, tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, bảo tháp hư ảnh bị đập chia năm xẻ bầy, trên người chiến giáp cũng rách nát rồi không ít. Bất quá thừa cơ hội này, thân thể của hắn lướt ngang đi ra ngoài, đáng sợ trưởng phong quét trúng hắn nửa người, lại để cho cánh tay của hắn trực tiếp đã đoạn. Oanh, Đằng gia đại công tử thân thể đụng ở phía xa trên cây cột, chấn động hư không, sau đó ngã rơi trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Bên kia, Lâm Hiên đùi phải quét ngang mà ra, như là bàn long, chỉ lấy Đằng Khôn, chết tiệt, cút cho ta. Đằng Khôn ném đi trong tay kiếm gãy, hét lớn một tiếng, hai đấm oanh ra, đáng sợ nắm đấm như là đại sơn bình thường, bộc phát vạn trượng hào quang. Oanh, sau một khắc, hắn cùng với cái kia bàn long thần chân đụng vào nhau, bành một tiếng, trong thiên điện nhớ tới đáng sợ chấn động thanh âm. Đằng Khôn thì là kêu thảm thiết, hai tay đã đoạn, bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt, hai người nhận được trọng thương, bọn hắn run rẩy, tóc tai bù xù, dị thường chật vật, chung quanh tất cả mọi người, bộ kinh ngạc đến ngây người, mấy ngàn vạn võ giả, không ai nói chuyện, tràng diện im ắng, mà ngay cả những đại gia tộc kia thiếu gia, tuyệt thế thiên kiêu, cũng là hít vào khí lạnh, cái này thật sự chỉ là một người tuổi còn trẻ sao? Như thế nào cảm giác, chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn những thiên kiêu này, tại trong tay đối phương, phảng phất giống như con kiến, tùy ý vuốt ve, chỉ sợ tự tính toán những hoàng tử kia, thánh địa thánh tử, đều không thể làm được một bước này a. Như thế nào, còn muốn hay không báo thù? Lâm Hiền nhìn về phía phương xa, lộ ra một tia khinh thường, Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn khí thổ huyết, bọn hắn đều nhanh tức điên rồi, nhưng là lúc này đây, bọn hắn không dám xuất thủ nữa, đối phương quá tà môn nhi rồi, thực lực vượt xa bọn hắn, nhất là bảo kiếm trong tay, càng là sắc bén vô cùng, liền đỉnh cấp bảo khí đều có thể bổ ra, bọn hắn thật không có tự tin, lại cùng đối phương đánh rơi xuống, kinh sợ rồi, Đằng gia thiếu gia công tử vậy mà kinh sợ rồi, tất cả mọi người không thể tin được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng, thật sự là phế vật. Nhìn qua hai người không dám ra chiến bộ dạng, Lâm Hiền khinh thường hừ lạnh, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn thẳng Thiên Sơn công tử bọn người, những người này ước chừng có mười mấy cái, đều là tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ đều là cùng Đằng gia những người này cùng. Trước khi Lâm Hiền tới thời điểm, những người này âm dương quái khí trào phúng qua, thậm chí còn uy hiếp hắn, hiện tại là thời điểm trả trở về rồi. Lâm Hiền liền nhìn thẳng ba cái thanh niên, trước khi ba người các ngươi rất hung hăng càn quấy a, không phải nói muốn cho ta quỳ xuống nhận lấy cái chết sao? Hiện tại, ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Hiền nhìn qua hướng tiền phương, cái kia ba cái thanh niên thân thể run lên, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Làm sao vậy, hiện tại không dám nói. Một đám phế vật, Lâm Hiền khinh thường hừ lạnh, bất quá, ngươi cho rằng không dám nói, ta tựu sẽ bỏ qua ngươi sao? Hiện tại, dựa theo tự ngươi nói làm, quỳ xuống đến nói xin lỗi ta có thể tìm qua các ngươi. Bằng không thì, kết quả của các ngươi, sẽ cùng Đằng ra mấy cái phế vật đồng dạng. Lâm Hiền thanh âm lạnh như băng, truyền khắp tứ phương, nghe được chung quanh mọi người ra đầu run lên, xa xa, giãy giụa lấy đứng lên Đằng ra đại công tử cùng Đằng Khôn. Càng là miệng lớn thổ huyết, khí hơi kém ngất đi, bị chằm chằm vào cái kia ba cái thanh niên, càng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hiện tại thập phần hối hận, vì cái gì lúc trước miệng tiện, tại sao phải can thiệp vào, hiện tại đã xong, bị cái này ma vương nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Bất quá, trước mặt mọi người quỳ xuống là vạn không được có thể. Bọn hắn gánh không nổi cái này mặt, gia tộc của bọn hắn cũng gánh không nổi. Ở trong đó, một thanh niên cắn răng quát, chết tiệt tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi là cường hãn, nhưng là ngươi đừng quên rồi. Chúng ta đều là đại gia tộc thiếu gia. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng gia tộc của chúng ta chống lại sao? Là được, bên cạnh hắn người thanh niên kia cũng là gào thét, thức thời ngươi tranh thủ thời gian ly khai, bằng không thì chờ gia tộc bọn ta người đã đến, ngươi nhất định phải chết. Dùng gia tộc uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ư? Lâm Hiền khinh thường cười lạnh, sau đó thân hình nhoáng một cái, lập tức đi tới nơi này ba cái thanh niên trước mặt. Bàn tay nâng lên, hóa thành một chỉ thanh long bàn tay lớn, hung hăng vỗ xuống đi, bành bành, một chưởng này tại trên bầu trời diễn biến, lập tức bao khỏa cái này ba cái thanh niên. Trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ vỗ vào ba người trên mặt, trực tiếp đem ba người đập trở mình trên mặt đất. Bành, hào quang lóng lánh, đáng sợ khí lưu mang tất cả tứ phương, sợ tới mức chung quanh võ giả điên cuồng lui về phía sau. Mà cái kia ba cái thanh niên thì là té trên mặt đất, không ngừng run rẩy, "A, ta muốn giết ngươi." Đệ một thanh niên lộ sau đứng lên, trên người hắn bộc phát sáng chói hào quang, "Chết tiệt, khinh người quá đáng." Thứ hai thanh niên cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ánh mắt của hắn đỏ bừng vô cùng, phảng phất giống như dã thú, trên người phát ra đáng sợ sát khí, "Mọi người liên thủ, giết hắn đi, ta cũng không tin, hắn có thể một người đối kháng mọi người chúng ta." Cái thứ ba thanh niên càng là gào thét liên tục, hắn muốn mời đến tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, đến tiêu diệt trước mắt cái này cường địch. Tốt, ta xem ai dám động đến tay. Lâm Hiền cười lạnh, hắn một bước bước ra, trên người dâng lên đáng sợ khí tức, vô số kiếm khí vờn quanh, đưa hắn phụ trợ như là giết giống như thần. Nhưng mà, vẫn có người nhịn không được muốn động thủ, nhất là phía sau Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn. Càng là âm thầm bắt đầu khởi động, chuẩn bị tùy thời xuất kích, lập tức hỗn chiến muốn bộc phát. Bất quá cái lúc này, Thiên Sơn công tử lạnh quát một tiếng, dừng tay, tất cả mọi người dừng tay. Nhìn thấy Thiên Sơn công tử ra mặt, những người kia nhao nhao ngừng động tác, nguyên một đám nhìn lại, Thiên Sơn công tử nói ra, chư vị, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình, cái này Bế Nguyệt Tu Hoa cung quy củ, cũng không phải là tốt như vậy phá hư. Hơn nữa, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy, xính nhất thời chi uy, chờ ly khai tại đây, hết thảy đều muốn trở nên không giống với, ngôn ngữ của hắn ở bên trong, mang theo nhắc nhở, cho nên chung quanh những thiên kiêu kia nghe xong đều là khẽ gật đầu, xác thực, trước mắt cái này ma vương thập phần đáng sợ, nếu như động thủ, nói không chừng còn có thể bị giết, Dù sao, Đằng gia Tam công tử đều cho đối phương giết, đối phương hình thức không chỗ cố kỵ, nếu như bọn hắn bị giết, chỉ sợ cũng là chết vô ích, mà nếu như bọn hắn đã đi ra tại đây, có thể triệu tập gia tộc cường giả, thật sự không được, bọn hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả động thủ. Bọn hắn cũng không tin, dùng bọn hắn toàn bộ người toàn lực ra tay, còn làm không hết đối phương. Offline mừng sinh nhật tại chương 2307, lần thứ hai vẽ mặt, cho nên, những người này không có ở hành động, Lâm Hiên thì là nhíu mày, nhìn phía Thiên Sơn công tử, thằng này, rất âm hiểm, vậy mà muốn tại yến hội về sau, liên hợp tất cả mọi người gia tộc thế lực, động thủ với hắn, đã như vậy, cũng không sao dễ nói được rồi, nhưng mà, hắn bên này còn không có động, cái kia Thiên Sơn công tử lại mở miệng, hơn nữa lúc này đây, đối phương ánh mắt hướng phía bên này trông lại, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, làm người không muốn quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng, có Bế Nguyệt Tu Hoa Cung ở chỗ này cho ngươi chỗ dựa. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ở chỗ này mỗi người đều là đại gia tộc thiếu gia, tuổi trẻ thiên kiêu, bọn hắn không phải ngươi có thể trêu chọc, nhất là Đằng gia ba vị thiên kiêu, ngươi cũng dám chém giết trong đó một vị, ngươi có biết hay không, ngươi phạm vào ngập trời tội lớn. Ngập trời tội lớn, vậy sao? Lâm Hiên cười lạnh, cái kia có thế nào, như thế nào, ngươi tới trừng phạt ta sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, ánh mắt như là hai thanh thần kiếm, có thể đâm thủng hết thảy. Ngàn Tam công tử cảm nhận được cái này cổ ánh mắt, cũng nhận được áp lực cực lớn, phảng phất thân thể của hắn muốn bị xuyên thủng. Hừ, hắn có thể hừ lạnh, trong cơ thể dâng lên lực lượng đáng sợ, tiến hành chống cự, tại nhiều như vậy mặt người trước, hắn không có khả năng sợ hãi, càng không khả năng ném đi mặt mũi, đương nhiên, hắn càng không khả năng cùng đối phương động thủ, cho nên sau một khắc, hắn cao giọng nói ra, trừng phạt ngươi đó là phải, bất quá không cần ta động thủ, chờ ra Bế Nguyệt Tu Hoa Cung, Đằng gia cường giả tự nhiên sẽ đem ngươi mang đi. Vậy sao, nói cả buổi, ngươi hay vẫn là không dám động tay, một cái phế vật mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi cùng bọn họ so có cái gì khác nhau? À, đúng rồi, ngươi là so sánh âm hiểm phế vật. Lâm Hiên cười lạnh, trong lời nói tràn đầy khiêu khích, đã ngươi không dám động tay, vậy thì cút, chớ cản đường của ta. Cái gì, tất cả mọi người điên rồi, căn bản không thể tin được lỗ tai của mình, bọn hắn nhìn thấy gì, bọn hắn đã nghe được cái gì, trước mắt người thanh niên này, vậy mà tại quát lớn này Thiên Sơn công tử, còn lại để cho Thiên Sơn công tử cút. Thương Thiên Nha, bọn hắn không phải đang nằm mơ à? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên rồi. Thiên Sơn công tử nghe xong, càng là giận tái mặt sắc, trong ánh mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng hào quang. Đối phương cũng dám quát lớn hắn, còn dám lại để cho hắn cút, cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy sát ý. Nếu như không phải Bế Nguyệt Tu Hoa Cung quy củ, hắn dám cam đoan, đối phương hiện tại đã là một người chết rồi. Người đó là cái gì ánh mắt, cũng dám đối với ta phóng thích sát ý? Lâm Hiên hừ lạnh, thân hình nhoáng một cái, lập tức đi vào phía trước. Trong tay Thanh Long bàn tay lớn, lần nữa chụp được, một chưởng này quá là nhanh, hơn nữa quá đột nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ căn bản không thể tưởng được, Lâm Hiên cũng dám đối với Ngàn Tam công tử động thủ. Nơi này chính là Thiên Sơn Thành a, Thiên Sơn công tử càng là sợ ngây người, tại Thiên Sơn Thành, còn có người dám động thủ với hắn, đây không phải thuần túy tìm chết ư, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Oanh, Thanh Long bàn tay lớn tách ra hào quang, như là nhật nguyệt, áp dập hư không. Hung hăng đem Ngàn Tam công tử bao phủ, cảm nhận được cái này cổ đáng sợ khí tức, Thiên Sơn công tử rốt cục phục hồi tinh thần lại, sau một khắc, thân hình hắn nhanh lùi lại, cùng lúc đó, trong cơ thể xông ra vô số hào quang, muốn chống lại, nhưng mà, hắn chỉ là trong lúc vội vã chống lại, mà Lâm Hiên thì là có chuẩn bị ra tay, cái này Thanh Long bàn tay lớn, thế nhưng mà ẩn chứa Đại Long kiếm hồn lực lượng, thập phần đáng sợ, trong lúc vội vã, Thiên Sơn công tử căn bản ngăn không được, cho nên sau một khắc, hắn khởi động màn sáng nghiền nát. Mà cái này Thanh Long bàn tay lớn vỗ vào trên mặt của hắn, ba thanh thúy cái tát tiếng vang lên, máu tươi trên không trung bay múa, Thiên Sơn công tử thân thể thì là không ngừng bay ngược. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mấy ngàn vạn võ giả ánh mắt theo Ngàn Tam công tử thân thể cùng một chỗ phiêu hướng phương xa, sau đó oanh một tiếng, Ngàn Tam công tử rơi trên mặt đất. A, chết tiệt tiểu tử. Thiên Sơn công tử đứng lên điên cuồng gào thét, trên người hắn tràn đầy đáng sợ khí tức, như là vạn đạo kiếm quang xuyên thủng cửu thiên thập địa. Ánh mắt lạnh như băng mang theo lạnh thấu xương sát ý, hai mắt đỏ bừng, toàn bộ không gian nhiệt độ lập tức hạ thấp, phảng phất về tới hàn băng thế giới. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi, hắn không thể tưởng được có người dám đối với hắn ra tay, hơn nữa còn là đánh mặt của hắn, đây là muốn đã chết rồi sao? Nhưng hắn là Thiên Sơn công tử, nơi này chính là Thiên Sơn Thành, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng sẽ có vô số cường giả xông lại, ai dám đối với hắn vô lý? Tại đây Thiên Sơn Thành, hắn tự là vương, cường thịnh trở lại địch nhân là Long cũng phải đang nằm, nhưng là bây giờ, trước mắt người thanh niên này, thật không ngờ hung hăng càn quấy, chẳng những trước mặt mọi người cùng hắn chống lại, thậm chí còn quạt hắn cái tát, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Hừ, Nhưng mà, Lâm Hiên tựa hồ cũng không muốn buông tha đối phương, một kích đắc thủ về sau, thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa đi vào phía trước, trong tay thanh long bàn tay lớn, vô tình chụp được, thanh long bàn tay lớn tách ra thần quang, phảng phất long đầu bình thường, mang theo lạnh thấu xương giống lên một tiếng, làm vỡ nát cả phiến hư không, mấy ngàn vạn võ giả trong cơ thể khí huyết sôi trào. Thậm chí có người nhịn không được muốn quỳ lại, hết cách rồi, một trường này thật là đáng sợ, đáng chết. Thiên Sơn công tử đồng tử mãnh liệt co lại, hắn không nghĩ tới, đối phương lại vẫn dám ra tay. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực chống cự, bởi vì hắn không thể lại bị vẽ mặt rồi, bằng không thì, về sau hắn căn bản không có cách nào tại Thiên Sơn thành dừng chân. Ông, Thiên Sơn công tử há mồm nhổ ra một cái hình tròn hạt châu. Trên không trung lập tức phóng đại, phảng phất một tòa núi lớn, chắn tiền phương của hắn, dùng để ngăn cản đối phương công kích. Oanh, thanh long bàn tay lớn đập hồng sắc hạt châu thượng diện, bộc phát ra một mảnh sáng chói hào quang, đáng sợ năng lượng mang tất cả tứ phương, bốn phía những vương giả đại năng kia, nguyên một đám thét lên, không ít người thổ huyết bay rớt ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, một kích này, thật là đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tạch tạch tạch, nhưng mà, lại để cho mọi người càng thêm hoảng sợ chính là, phía trước hồng sắc hạt châu thượng diện, hiện đầy vô số vết rách, sau đó, ầm ầm sụp đổ khai, hóa thành mảnh vỡ. Cái kia trương thanh long bàn tay lớn, mang theo vô tận kiếm khí, hung hăng địa vỗ xuống, ba, một chưởng này, lại vỗ vào Thiên Sơn công tử trên mặt, khiến cho ngàn tam công tử mặt, thay đổi hoàn toàn hình, phốc, Thiên Sơn công tử miệng đầy răng đều nát, lập tức thổ huyết hoành bay ra ngoài, lúc này đây, hắn đâm vào bên trái một căn trên cây cột, tạo thành thiên địa chấn động, đáng sợ hư không đều bị chấn nát rồi, a, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, Thiên Sơn công tử điên cuồng gào thét. Vô tận hào quang tại trên người hắn bắn ra, khiến cho hắn biến hình mặt khôi phục nguyên dạng, hàm răng cũng dài đi ra, đã đến hắn loại tình trạng này, chỉ cần không phải linh hồn bị diệt, hoặc là thân thể đã bị nghiêm trọng bị thương, hắn cũng có thể phục hồi như cũ, thế nhưng mà thân thể phục hồi như cũ, nhưng là bị người trước mặt mọi người vẽ mặt, cái này lại để cho hắn căn bản không thể chịu đựng được. Đối phương chẳng những đánh nữa mặt của hắn, hơn nữa là đánh nữa hai lần, cái này lại để cho hắn khí thổ huyết, hắn thề, nhất định phải giết đối phương, để giải mối hận trong lòng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2308, âm dương giáo, đối phương chẳng những đánh nữa mặt của hắn, hơn nữa là đánh nữa hai lần, cái này lại để cho hắn khí thổ huyết, hắn thề, nhất định phải giết đối phương, để giải mối hận trong lòng. Hôm nay, ta tự tính toán triệt để đắc tội Bế Nguyệt Tu Hoa Cung, cũng muốn đem ngươi chém ở dưới đao. Thiên Sơn công tử thật sự nổi giận, hắn không tiếc phá hư quy củ, cũng muốn ra tay, nếu như Bế Nguyệt Tu Hoa Cung muốn trách tội, hắn tự dùng phủ thành chủ lực lượng tới đối kháng. Đánh không được mọi người tự cá chết lưới rách, nhưng là hôm nay, thù này phải báo, trong chàng, coi như bình tĩnh, tự thuộc Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành rồi, cái này hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, trên mặt đều treo nhẹ nhàng dáng tươi cười, thập phần chấn định, mà một bên Triệu Chỉ Nhược, Tiêu Linh Nhi, thì là trừng lớn đôi mắt đẹp, một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng thật sự rất lớn. Các nàng thật sự là sợ ngây người, Tiêu Cuồng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, nói thật, hắn bình thường tự nhận là rất cuồng, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện cùng Lâm Hiên vừa so sánh với, lúc trước hắn cái kia chút ít cuồng, thật sự là quá ôn nhu rồi, ít nhất, hắn không dám phá hư Bế Nguyệt Tu Hoa Cung quy củ, càng không dám nhận chúng cùng nhiều như vậy đại tộc tuổi trẻ thiên kiêu là địch. Hơn nữa trong đó, còn có Đằng Gia, ngàn tam công tử như vậy đỉnh tiêm thiên kiêu, xem Lâm Hiên bộ dạng, là cùng với toàn bộ Thiên Sơn vực là địch sao? Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lại động thủ, thanh long bàn tay lớn không ngừng đánh ra. Tại trên bầu trời hóa thành vô số trưởng ảnh, triệt để đem ngàn tam công tử bao phủ, đồng thời, hắn lạnh giọng cười nói, nhiều như vậy nói nhảm, muốn đánh tranh thủ thời gian ra tay, không đánh cút ngay, đừng ngăn cản của ta đạo đường, âm thanh lạnh như băng vang lên, nghe được mọi người da đầu run lên, cuồng, thật sự là thật ngông cuồng rồi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy liều lĩnh người. Đây là muốn nghịch thiên nha, a, Thiên Sơn công tử ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen tung bay, ngay tại lúc đó, hắn huy động nắm đấm. Hình thành đáng sợ quyền ảnh, cùng đầy trời thanh long bàn tay lớn đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt nghiền nát, xuất hiện vô số vết rách, cuồng bạo năng lượng mang tất cả bốn phía, lôi xà đao, Thiên Sơn công tử trên người, đáng sợ lôi điện hình thành lôi đỉnh áo giáp, bằng không thì như thế, ở chung quanh hình thành đáng sợ lĩnh vực, một thanh xà hình cuồng đao xuất hiện tại trong hư không. Bị hắn một nắm chặt, tẹt, đầy trời lôi điện bộc phát, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị bao trùm, oanh, một đao chém xuống, vạn lôi đáp xuống. Cuồng bạo lực lượng lại để cho tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cái này là ngàn tam công tử, thập phần cường đại, đối phương tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là dĩ nhiên đạt tới đỉnh tiêm đại năng thực lực. có thể nói, lại để cho rất nhiều lớp người già nhân vật đều mặc cảm. Quả nhiên, một đao kia đánh xuống, không ít võ giả trực tiếp bị kinh lôi oanh trở mình trên mặt đất. Thân thể run rẩy, hừ, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta động thủ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiền hừ lạnh, huy động Long Nguyên Cổ kiếm lần nữa giết tới, kiếm khí khổng lồ tại trên bầu trời hóa thành một đầu chân long. Chém dụng phía trước, trực tiếp vạch tìm tòi đầy trời lôi hải, đang, lôi xà đao cùng Long Nguyên Cổ kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm, bất quá trong nháy mắt, lôi xà đao tự run rẩy lên, sau đó ầm ầm nghiền nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Thiên Sơn công tử khiếp sợ vạn phần, không thể tin được, hắn lôi xà đao đáng sợ vạn phần, thế nhưng mà giờ phút này vậy mà nát, điều này sao có thể? Trong tay đối phương, rốt cuộc là cái gì kiếm? Đáng chết, hắn lần nữa gào thét, vô tận lôi hải phiên cồn, lần nữa hình thành một bên đáng sợ lôi điện cuồng đao. Nhưng mà cũng không có dùng, Lâm Hiên thi triển Mì Hoành Thánh Diệt Thiên Kiếm, khủng bố kiếm khí hung hăng địa rơi xuống, trên bầu trời, vô số kiếm khí đáp xuống, trực tiếp vạch tìm tòi lôi hải, đã diệt sở hữu khí tức, chuôi này lôi xà cuồng đao, lập tức sụp đổ mờ. Phốc, Thiên Sơn công tử vương giả lĩnh vực, cũng nhận được áp chế, xuất hiện vô số vết rách, thậm chí trên người hắn lôi đình chiến giáp cũng là rất nhanh nhảy mờ, trong nháy mắt trên người hắn xuất hiện vô số đạo vết kiếm, máu tươi nhuộm hồng cả thân hình. A, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ta không tin, Thiên Sơn công tử điên cuồng gào thét, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhưng hắn là tuổi trẻ thiên kiêu a, tuổi còn trẻ thì có đỉnh tiêm đại năng chiến lực, ngoại trừ những hoàng tử kia cùng thánh tử bên ngoài, không ai có thể áp chế hắn. Nhưng là bây giờ hắn lại bị đối phương đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí còn bị thương. Cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Bất quá sau một khắc, hắn điên cuồng gào thét, chết tiệt tiểu tử, đây là ngươi so của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức trên thân cũng thay đổi, không còn là đầy trời lôi hải, mà là biến thành âm dương nhị khí, một đen một trắng, vờn quanh tại bên người. Hắn hai con mắt cũng là trở nên một đen một trắng, vô cùng quỷ dị, một cỗ thập phần đáng sợ lực lượng thần bí, tại trên người hắn hiển hiện, lập tức bao phủ cả phiến không gian. Ân, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền nhíu mày, đây là cái gì công pháp, thật quái dị. Xung quanh những người khác thì là hét dầm lên, âm dương thuật, đây là âm dương giáo công pháp. Đúng vậy, Ngàn Tam công tử chẳng những là phủ thành chủ thiếu gia, hơn nữa càng là âm dương giáo thiên kiêu. Âm dương giáo, đây chính là có 102 đại giáo, thập phần đáng sợ, trong giáo, tu luyện âm dương chi khí, cùng thiên địa có thần bí liên hệ, có thể nói vô cùng khủng bố. Xem ra, Thiên Sơn công tử thật sự nổi giận, bằng không thì không sẽ dùng âm dương chi khí. Đã xong, tiểu tử kia chỉ sợ muốn chết chắc rồi, đoán chừng không có người khiêng được âm dương chi thuật a. Âm dương chi thuật, âm dương giáo, Lâm Hiền nghe nói như thế, cũng là nheo lại con mắt, hắn tự nhiên biết rõ, tại Trung Châu trên đại lục, ngoại trừ 9 đại hoàng triều bên ngoài, còn có 102 đại giáo, âm dương giáo tựu là một cái trong số đó, thực lực cùng địa vị, tương đương với Đông Hoang những thánh địa kia. Hơn nữa, hắn biết rõ cái này âm dương giáo, không phải bình thường có 102 đại giáo, là cực kỳ đáng sợ cái kia một loại. Bởi vì, âm dương chi khí chính là thiên địa hai chủng bổn nguyên khí tức. Cái này âm dương giáo dám tu luyện loại công pháp này, có thể tưởng tượng, đến cỡ nào tự tin cùng khủng bố. Bất quá, Lâm Hiên cũng không úy kỵ, thậm chí, hắn có chút chờ mong, bởi vì, hắn chưa từng có cùng âm dương giáo người đã giao thủ. Tự cho ta xem, truyền thuyết này bên trong âm dương giáo, có cái gì chỗ thần kỳ? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, lần nữa ra tay, ngươi biết chứng kiến, không chỉ như thế, ngươi còn có thể quỳ gối dưới chân của ta. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Sơn công tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người âm dương chi khí càng thêm đáng sợ. Giờ phút này, hắn thập phần quỷ dị, cả thân thể một nửa tái nhợt vô cùng, một nửa khác nước sơn đen như mực. Âm dương đao, một tiếng gầm lên, Thiên Sơn công tử trên người hắc bạch chi khí tuôn ra. Tại hắn trước người hình thành hai thanh trường đao, một thanh trắng noãn như tuyết, một bên nước sơn đen như mực, theo thứ tự là âm đao cùng dương đao. Giết, tay cầm âm dương đao, Ngàn Tam công tử hóa thành một đạo đáng sợ tia chớp, hướng phía trước đánh tới. Đây là âm dương giáo đại thần thông, thập phần đáng sợ, chỉ thấy đầy trời âm dương chi khí cuồn cuộn mà đến. Đáng sợ ánh đao đem trọn phiến không gian mở ra, giờ phút này Thiên Sơn công tử, như là địa ngục giết giống như thần, duệ không thể đỡ, tiểu tử, cẩn thận một chút nhi. Một bên, ám hồng thần long nhắc nhở, Lâm Hiên khẽ gật đầu, nheo lại con mắt, hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là cảm thụ phía trước cái kia lăng lệ ác liệt ánh đao. Sau đó, trong lòng của hắn kinh ngạc, offline mừng sinh nhật tại, chương 2309, sinh tử phù, chuôi này màu trắng trường đao, hẳn là dương đao, có thể hấp thu trong cơ thể hắn sinh cơ, mà chuôi này màu đen trường đao, thì ra là âm đao, có thể gia tăng trong cơ thể hắn tử khí, một cái là cướp đoạt sinh cơ, một cái là gia tăng tử khí, phối hợp sử dụng, có thể nhanh chóng giết địch, không hổ là có 102 đại giáo, cái này thần thông quả nhiên thần kỳ. Lâm Hiên ánh mắt tách ra hào quang, nhưng là cũng không úy kỵ. Sau một khắc, hắn lần nữa huy động Long Uyên cổ kiếm, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm rất nhanh bay ra. Trên bầu trời, hỗn độn kiếm khí cùng đáng sợ âm dương đao đụng vào nhau, phát ra rung trời giống như thanh âm, toàn bộ không gian xuất hiện vô cùng hào quang. Đi đừng, vùng vẫy, không có tác dụng đâu, người căn bản gánh không được của ta âm dương đao. Ngàn Tam công tử cười lạnh một tiếng, như là ác ma bình thường, rất nhanh đánh tới. Vậy sao? Vậy cũng không nhất định. Lâm Hiên cười lạnh, huy động cổ kiếm, âm dương giáo thần thông xác thực lợi hại, nếu như đối thủ là một cái tuyệt thế đại năng, chỉ sợ Lâm Hiên thật sự muốn phí trên rất nhiều khí lực. Thế nhưng mà, đối phương chính là một cái bình thường đại năng, bởi như vậy, căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Quả nhiên, đường Long Uyên cổ kiếm chém xuống thời điểm, phía trước một đôi âm dương đao lập tức sụp đổ mờ, hóa thành vô số âm dương chi khí, tán lạc tại chung quanh. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngàn Tam công tử vẻ mặt không tin, đây chính là hắn cường đại tuyệt học, âm dương giáo đáng sợ thần thông, lại bị đối phương một kiếm cho phá hủy rồi, hắn đều nhanh điên rồi, chết tiệt, đi chết đi, thầy tướng số chết chú. Thiên Sơn công tử nộ quát một tiếng, hai tay kết ấn, ông, trên người hắn hắc bạch khí tức rất nhanh chuyển động, hình thành từng đạo phù văn, trên không trung lập lòe, cái này đồng dạng là âm dương giáo đáng sợ vô cùng thần thông. Nếu bị nhiễm trên, lập tức hội phá hủy toàn bộ sinh cơ, căn bản không cách nào chạy trốn, có thể nói, khủng bố vạn phần. Ông, đối mặt cường hãn thần thông, Lâm Hiên không có động tác khác, vẫn đang dùng kiếm đối kháng, Hỗn Độn Diệt Thiên kiếm rất nhanh bay ra, phong ma, đáng sợ kiếm khí vờn quanh, phảng phất có thể phong ấn hết thảy, cùng đầy trời sinh tử phù đụng vào nhau, lập tức, đầy trời hào quang lóng lánh, phù văn như là sóng biển bình thường, không ngừng bay múa, chung quanh mấy ngàn vạn võ giả, xem kinh hô liên tục, hai người này đều là tuyệt thế thiên kiêu, sử dụng đều là đáng sợ vô cùng đại thần thông, thế nhưng mà rất đáng tiếc, tại chiến đấu lực trên, Ngàn Tam công tử chênh lệch nhiều lắm, cho nên trong nháy mắt, thầy tướng số chết chú lập tức nghiền nát, cái này là âm dương giáo thần thông, cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không tại cùng đối phương nét mực, hành khúc, đáng sợ kiếm khí chém ra, chảm hướng tiền phương, lập tức, Ngàn Tam công tử bị bao phủ. A, Thiên Sơn công tử phẫn nộ về sau, trên người âm dương chi khí rất nhanh chấn động, hình thành một đạo âm dương đồ, đưa hắn bảo vệ, dầm dầm dầm, kịch liệt va chạm vang lên, âm dương đồ đối kháng đáng sợ kiếm khí, bất quá rất nhanh, âm dương đồ thượng diện xuất hiện vô số vết rách, sau đó lần nữa tách ra, Thiên Sơn công tử, cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, chết tiệt, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Thiên Sơn công tử một vạn cái không tin, hắn sử dụng, đều là âm dương giáo đại thần thông a, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, nhưng mà, vậy mà ngăn không được công kích của đối phương, cái này lại để cho hắn có loại tuyệt vọng. Đối phương đến cùng là người nào? Chẳng lẽ lại, thật là cái nào đó giáo phái thánh tử? Bằng không thì, không có khả năng khủng bố như vậy, mọi người chung quanh, thì là sợ ngây người. Cái gì? Thiên Sơn công tử cũng thất bại. Thương Thiên, như vậy còn có ai? Có thể ngăn cản đối phương bộ pháp? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, Lâm Hiên nắm cổ kiếm, hướng phía trước đi đến, nhìn thấy cái này một mực, Thiên Sơn công tử mí mắt kinh hoàng, mà lúc này người, bầy bên trong lao tới hai người trung niên, tiểu tử, đi chết đi. Cái này hai cái là phủ thành chủ cường giả, phụ trách bảo vệ Thiên Sơn công tử an toàn, ngày bình thường sẽ không ra đến, bất quá giờ phút này, Ngàn Tam công tử đã bị uy hiếp, bọn hắn tự nhiên nhịn không được muốn động thủ. Vèo, bên trái hoàng bào trung niên, bàn tay vung lên, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt hào quang tránh đi qua. Đó là một thanh phi kiếm, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng lại sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, hư không rất nhanh nghiền nát, không có gì có thể ngăn cản, đây là một kiện đáng sợ bảo khí. Vèo, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chui phi kiếm, chỉ chém trúng hắn tàn ảnh. Bất quá, phi kiếm kia phi thường có linh tính, một kích không trúng, trên không trung kéo lê một cái đường vòng cung, lần nữa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, không có tác dụng đâu, đây là dẫn linh kiếm, không chết không ngớt, tiểu tử, ngươi đi chết đi a. Cái kia hoàng bào trung niên cười lạnh, không chết không ngớt, ngươi quá để ý mình rồi. Lâm Hiên hừ lạnh, nhìn qua lần nữa lặp lại phi kiếm, hắn cũng không có né tránh. Trực tiếp một kiếm chém ra, đang, kinh thiên giống như thanh âm vang lên, Long Uyên cổ kiếm bổ vào trên phi kiếm, lập tức, bên kia phi kiếm xuất hiện vô số vết rách, sau đó sụp đổ khai, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì, như thế nào hội cái dạng này? Trung niên nhân kia sắc mặt đại biến, bành, sau một khắc, hắn bị thanh long bàn tay lớn chưởng đập bay, thổ huyết, vọt tới phương xa, đáng chết. Một cái khác áo bào hồng trung niên nhân cũng là gào thét. Hắn tay cầm phương thiên họa kích, thập phần anh vũ, một kích rơi xuống như cùng mây đen áp đỉnh, áp che cử thiên, lực lượng đáng sợ, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm lạnh cả người. Ông, Lâm Hiên bàn tay thò ra, màu đen hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, hình thành màu đen hỏa diễm bàn tay lớn trưởng, trực tiếp bắt được Phương Thiên Họa Kích, sau đó dụng lực chấn động, oanh, cái kia áo bào hồng trung niên nhân liền bị đánh bay. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị chấn đoạn, hoảng sợ, vô hạn hoảng sợ, phía trước người thanh niên này thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi. Bọn hắn căn bản chống lại không được. Phía trước, Lâm Hiên cầm chặt Phương Thiên Họa Kích, dùng sức vung lên, vù vù vù, Phương Thiên Họa Kích hóa thành né tránh, bay thẳng đến Ngàn Tam công tử bay đi. Không, cái kia hai người trung niên thét lên, Ngàn Tam công tử cũng là hoảng sợ, hắn cắn răng, lần nữa ngưng tụ trong cơ thể âm dương chi khí, hình thành âm dương chuông lớn, đưa hắn bao phủ, đang âm dương chuông nghiền nát, bất quá lại chặn Phương Thiên Họa Kích, nhưng là, vẻ này cường hãn trùng kích lực, hay vẫn là oanh tại trên người hắn, hắn toàn thân xương cốt đoạn hơn phân nửa, cả người lần nữa hướng phía đằng sau bay đi. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng yên tĩnh, Đằng gia đại công tử, Nhị công tử, Thiên Sơn công tử, toàn bộ trọng thương, hắn những tuổi trẻ thiên kiêu kia của hắn, cũng là nhau nhau nhận lấy ảnh hưởng đến, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có dừng lại động tác, hắn lần nữa quay đầu, nhìn thẳng trước khi cùng hắn đối nghịch đám người kia, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, quay lại đây chịu chết. Phàm là bị Lâm Hiên ánh mắt nhìn thẳng, thân thể một hồi run rẩy, trong đó có mấy cái lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, mà đổi thành bên ngoài mấy cái thì là cắn răng gào thét, chết tiệt, ta thế nhưng mà người của vương gia, ta là Lục vương gia phủ người, ngươi dám động ta, ngươi nhất định phải chết. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Lâm Hiên nghe xong, khinh thường cười lạnh, một cái tát vỗ ra, phốc phốc, mấy cái áo trắng thanh niên miệng lớn thổ huyết, trên người huyết nhục mơ hồ, Lục vương gia phủ, cái đó có thế nào? Tự tính toán Lục vương gia tự mình đến rồi, dám trêu chọc ta, đồng dạng đưa hắn cho làm thịt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhanh điên rồi, đây rốt cuộc là người nào nha? Liền Lục vương gia cũng không để vào mắt, thật sự muốn nghịch thiên sao? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2310, ra người, bành bành. Kế tiếp, phàm là trước kia cùng hắn đối nghịch những tuổi trẻ thiên kiêu kia, đều bị Lâm Hiên đập bay, mỗi người đều bản thân bị trọng thương, trên người xương cốt không biết đã đoạn bao nhiêu căn, ngũ tạng lục phủ cũng là đã bị trọng thương, còn lại mấy ngàn vạn võ giả, đại não chỗ trống, bọn hắn biết rõ, hôm nay chuyện này, tuyệt đối nghiêm trọng rồi, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ Cửu Lê Hoàng Triều. Hơn nữa, chỉ sợ sự tình vẫn chưa hết, những cái này đều là đại gia tộc thiếu gia công tử. Bọn hắn hiện tại bị thương, phía sau bọn họ gia tộc, như thế nào hội từ bỏ ý đồ? Quả nhiên, những người này bắt đầu, đang âm thầm liên hệ chính mình lực lượng của gia tộc rồi. Nhất là Đằng gia, Thiên Sơn công tử càng là nghiến răng nghiến lợi, Thiên Sơn công tử đã vận dụng bí pháp, liên hệ phủ thành chủ cường giả, hướng phía bên này chạy đến, Đằng gia cái kia hai cái công tử, đồng dạng liên hệ gia tộc phụ cận cường giả, chỉ cần đối phương ra Bế Nguyệt Tu Hoa Cung, bọn hắn cam đoan, trong nháy mắt đem hắn chém giết. Nhìn thấy cùng hắn đối nghịch người, cũng đã bị đánh ngã, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn lần nữa chuyển động, sau đó, nhìn thẳng Nhan Như Ngọc, nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, tiểu tử này, sẽ không cần đối với Nhan Như Ngọc động thủ đi. Cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, Nhan Như Ngọc trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi không biết là, chúng ta trước khi bái kiến sao? Lâm Hiên mở miệng lần nữa, hắn rất muốn biết, đối phương đến cùng phải hay không Triệu Tuyết, mà chung quanh mọi người, thì là khóe miệng co giật, ta đi, tiểu tử này sẽ không đang cùng Nhan Như Ngọc lôi kéo làm quen à? Bất quá, cái này phương thức cũng quá cũ rồi. Quả nhiên, Nhan Như Ngọc nghe xong ánh mắt đã có biến hóa, nhưng là rất nhanh, lại lần nữa bình tĩnh trở lại, phảng phất một khỏa thạch đầu, chìm vào đại hải bình thường, chỉ nổi lên một chút rung động, nhưng rất nhanh liền, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nhíu mày, hắn tổng cảm giác đối phương tựu là Triệu Tuyết, nhưng là vì cái gì? Đối phương không cùng hắn quen biết nhau. Chẳng lẽ, là vì có nguyên nhân gì? Hắn không biết, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, cho nên, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, nhưng mà, hắn vừa đi hai bước, phía trước, Nhan Như Ngọc bên cạnh, lao tới hai đạo nhân ảnh, đây là hai cái thanh niên, hắn mạo xấu xí, trên người cũng không có phát ra cường đại khí tức, trước khi Lâm Hiên căn bản không có để ý, bất quá hiện tại, bọn hắn cái này vọt ra, xem ra đây là thủ hộ Nhan Như Ngọc, Lâm Hiên không có để ý, thi triển thanh long bàn tay lớn, hướng phía trước đập đi, bành nành, hai đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Như là sấm rền, nhưng còn lần này, Lâm Hiên lại kinh ngạc một tiếng, bởi vì, hai người này cũng không có như trước khi những thiên kiêu kia bị đập bay, mà là chống lại gặp, tuy nhiên cái này thân thể hai người run rẩy, sắc mặt đại biến, nhưng lại là chống lại ở thanh long bàn tay lớn, cái này lại để cho Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, xem ra, hai người này so với trước những thiên kiêu kia, còn muốn đáng sợ nha, bất quá, hai người này che giấu cũng quá sâu a, nếu như hắn không phải hỏi thăm Nhan Như Ngọc, đoán chừng hai người này cũng sẽ không đứng ra. Đây rốt cuộc là ở đâu người, vậy mà mạnh mẽ như vậy, cái kia hai cái thanh niên càng là khiếp sợ, Trên mặt hiện hiện một vòng hoảng sợ, bọn hắn hiện tại mới biết được, vì cái gì đối phương có thể quay phi nhiều ngày như vậy kiêu. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, nếu không phải bọn hắn khí lực cường hãn, đoán chừng hiện tại sớm đã bị đập bay rồi, nhưng dù vậy, trong cơ thể của bọn họ cũng là khí huyết viên cồn. Toàn thân xương cốt đều đang run rẩy. A, sau một khắc, hai người nộ quát một tiếng, trong cơ thể dâng lên không gì sánh kịp bá khí, rốt cục chế trụ loại này run rẩy. Ông, hai người bọn họ như là giống như tường đồng vách sắt. Chặn Lâm Hiên đường đi, tiểu tử, hai người này không phải nhân loại. Đúng lúc này, ám hồng thần long dẫn âm, ta tại trên người bọn họ, cảm nhận được yêu khí. Nghe vậy, Lâm Hiên nheo lại con mắt, trong nội tâm kinh ngạc, không phải nhân loại, chẳng lẽ lại là yêu tộc. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn có một tia ám quang mang màu vàng hiển hiện. Sau đó, hắn nhìn qua hướng tiền phương, ân, hắn đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì tại thiên cơ thần đồng quan trắc phía dưới, hắn thấy rõ phía trước hai người này, quả nhiên, không phải người, bọn họ là hất lên một trương da người, mà ở da người phía dưới, dài khắp lân phiến, đây là hai cái yêu, một cái là yêu lang, một cái khác là yêu hồ, đó cũng không phải bình thường yêu thú, mà là yêu tộc, trên người bọn họ lân phiến, thật là đáng sợ, cứng rắn dị thường. Khó trách như thế, khó trách hai người này, có thể chống lại ở hắn thanh long bàn tay lớn, yêu tộc khí lực, thế nhưng mà so nhân loại vô cùng cường hãn, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hai cái yêu tộc cường giả, muốn thủ hộ Nhan Như Ngọc. Hắn nhớ rõ, ám hồng thần long trước khi đã từng nói qua, Nhan Như Ngọc trên người cũng có yêu khí, chẳng lẽ lại, trước mắt cái này Nhan Như Ngọc, cũng là yêu, thế nhưng mà vì cái gì, nàng cùng Triệu Tuyết trường giống như đúc, chẳng lẽ lại, trước khi Triệu Tuyết, vốn chính là yêu tộc, Lâm Hiền nghĩ mãi mà không rõ. Hắn tổng cảm giác, đối phương trên người có một đoàn bí ẩn, lại để cho người căn bản nhìn không thấu, cho nên, hắn muốn biết rõ ràng. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, vô số kiếm khí trước người, hình thành một mảnh kiếm khí sóng biển, tuôn hướng phía trước, muốn chết. Hai cái yêu tộc cường giả nổi giận, trong con mắt của bọn họ đỏ bừng một mảnh, nhưng là bọn hắn cũng không có bạo lộ bản thể. Hiển nhiên, bọn hắn tại kiêng kỵ cái gì, bất quá mặc dù không có bạo lộ bản thể, nhưng là hai người này thực lực, cũng là không thể khinh thường. Thực lực của bọn hắn đạt đến trong nhân loại đỉnh tiêm đại năng tiêu chuẩn. A, quát lạnh một tiếng, cái kia yêu lang thanh niên bàn tay vung lên, thanh sắc hào quang lập lòe, ở bên cạnh hắn hình thành một tòa thanh sắc đại sơn. Mặt khác một bên, cái kia hồ yêu càng là đưa tay đánh ra một mảnh màn sáng. Xem ra, hai người tại thần thông trên cũng không dám thái quá mức bạo lộ yêu tộc bản lĩnh, mà là mô phỏng nhân loại cái chủng loại kia thần thông tuyệt học. Nhưng căn bản ngăn không được kiếm khí, trong nháy mắt, hai người bị đánh bay. Phía trước, lần nữa đã không có ngăn cản, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, bất quá lúc này, lại là bốn đạo nhân ảnh, rất nhanh vọt ra, bốn đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, lập tức thẳng hướng Lâm Hiên, cái này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, Thương Thiên, cái này Nhan Như Ngọc quả nhiên thân phận bối cảnh đại dọa người. Chỉ là những hộ vệ này, tự thật là đáng sợ, từng cái đều là đỉnh tiêm đại năng, cuối cùng là người nào, đi ra ngoài có thể mang nhiều như vậy hộ vệ, phải biết rằng, Thiên Sơn công tử, Đằng Gia công tử, đều không có mang nhiều người như vậy. Tạch tạch tạch, nhìn thấy lại có bốn người đánh tới, cản trở con đường, Lâm Hiên nhíu mày, hắn hừ lạnh, tay áo vung lên, hải thần băng lan tràn mà ra, ông, toàn bộ không gian bị đóng kết, cái kia bốn cái đỉnh tiêm đại năng, trên người hiển hiện dày đặc băng xương, bị đông cứng ở giữa không trung, hình thành bốn tòa băng điêu, cái gì, bị đông lại rồi, trong nháy mắt đóng băng bốn cái đỉnh tiêm đại năng, những người này đều nhanh điên rồi, bọn hắn không cảm tưởng giống như, đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn. Cái kia bốn cái bị băng phong đại năng, căn bản không cách nào phản kháng, bọn hắn không riêng thân thể bị đông lại rồi, trong cơ thể khí huyết cùng linh lực, lập tức bị đông lại rồi, chỉ có một đôi ánh mắt hoảng sợ, còn có thể chuyển động, offline mừng sinh nhật tại, chương 2311, là người, là yêu, bọn hắn không riêng thân thể bị đông lại rồi, trong cơ thể khí huyết cùng linh lực, lập tức bị đông lại rồi, chỉ có một đôi ánh mắt hoảng sợ, còn có thể chuyển động, không cần lại để cho thủ hạ của ngươi xuất thủ, ta cũng không có ác ý. Lâm Hiên nhìn về phía Nhan Như Ngọc, chỉ có điều, ta cảm thấy ngươi trường, cùng ta một vị cố nhân phi thường giống, vậy sao, Nhan Như Ngọc mở miệng, thanh âm vậy rất tốt nghe, nhưng lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thiên hạ to lớn, người như đầy sao, tự tính toán hai người lớn lên giống, cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, công tử, ngươi nhận lầm người, ta cũng không phải cái gì cố nhân, thế nhưng mà, ta cảm thấy ngươi tự là, Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, trong mắt lần nữa hiển hiện ám quang mang màu vàng, hắn muốn xem. Cái này trương ra người phía dưới, đến cùng có hay không che giấu vật gì đó khác. Lúc này đây, trong lòng của hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt cô gái đẹp này, cùng trước khi những hộ vệ kia không giống với, những ngưỡng người kia yêu tộc, hất lên ra người, nhưng là, bên trong nhưng lại lân phiến, Nhan Như Ngọc, từ trong ra ngoài đều là nhân loại, chỉ có điều trên người có yêu khí mà thôi. Cái này lại để cho Lâm Hiên hoài nghi, có lẽ đối phương chỉ là tu luyện nào đó yêu tộc công pháp thần thông, mới tạo thành loại này yêu khí, đối phương hay vẫn là người. Cho nên, Lâm Hiên càng thêm cảm thấy, chính là nó Triệu Tuyết. Phía trước, nhàn như ngọc tay trắng nõn nà vung lên, lập tức đóng băng băng tuyết rất nhanh địa hòa tan, cái kia bốn cái bị băng phong cường giả, cũng bị giải cứu ra, vèo, bọn hắn rất nhanh đi vào nhàn như ngọc bên cạnh, nguyên một đám thần sắc ngưng trọng nhìn qua hướng tiền phương. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, chung quanh võ giả đại năng chấn kinh rồi, đáng sợ như vậy hàn băng, có thể lập tức đóng băng đỉnh tiêm đại năng, thế nhưng mà, lại bị nhàn như ngọc dễ dàng như thế hóa giải rồi. Xem ra, cái này nhàn như ngọc chẳng những dung nhan tuyệt mỹ, thực lực kia tuyệt đối khủng bố vạn phần, xem ra, đã vượt qua đỉnh tiêm đại năng, chẳng lẽ lại, đạt đến tuyệt thế đại năng cảnh giới. Bọn hắn hít vào khí lạnh, Lâm Hiên cũng là nheo lại con mắt, đối phương rất cường, tuyệt đối không thể so với hắn yếu. Cái lúc này, phía trước nhàn như ngọc nhẹ nói đạo, yến hội tiến hành được không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, dứt lời, nàng quay người, hướng phía xa xa đi đến. Soạt, đám người tự động tránh ra, mà ở bên người nàng, bốn cái đỉnh tiêm cường giả bảo hộ, xa xa kẹt kia hai cái bị thương yêu tộc cường giả. Cũng là bay tới, đi vào nhan như ngọc bên cạnh, Lâm Hiên không có ra tay, ánh mắt của hắn lập lòe, sau đó cao giọng nói ra, nhan tiên tử, ta nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại, đã đối phương không muốn quen biết nhau, như vậy không cần phải tại trước tiên cùng đối phương ngả bài. Dù sao đã biết nhan như ngọc danh tự, hơn nữa đối phương nổi danh như vậy, nếu muốn ở nhìn thấy đối phương, hay vẫn là rất dễ dàng, có lẽ nhan như ngọc không quay đầu lại, mang theo một đoàn người rất nhanh rời đi, chờ nhan như ngọc bọn người đi rồi. Mọi người thở dài, dù sao, như vậy tuyệt mỹ nữ tử, có thể nhìn liếc mắt nhìn cũng là tốt, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên phản hồi Mộ Dung Khuynh Thành các nàng bên cạnh. Hôm nay tới nói cũng thu hoạch rất phong phú, hắn gặp được hai cái cố nhân, một cái nhan như ngọc, một cái rơi cách, trong đó, Lạc Ly còn nói cho hắn biết rất nhiều địa ngục cùng vạn long xào tin tức. Cái này đối với Lâm Hiên mà nói, đều là trọng yếu phi thường, như là đã nhận được tin tức, không cần phải ở chỗ này ngừng lưu lại, cho nên, hắn chuẩn bị ly khai. Mộ Dung Khuynh Thành không có ý kiến gì, nhưng mà, Triệu Chỉ Nhược có chút bận tâm, nàng nói ra, Lâm sư đệ, người xác định cứ như vậy ly khai, hiện ở bên ngoài, đoán chừng đã sớm hiện đầy phủ thành chủ cường giả, hiện tại đi ra ngoài, chỉ sợ là chui đầu vào lưới, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể cả đời sống ở chỗ này a. Lâm Hiên cười cười, đó cũng không phải là tính cách của ta, nói xong, hắn lôi kéo Mộ Dung Khuynh Thành, dẫn đầu khởi hành, một bên, Tiêu Cuồng, Linh Nhi bọn người cũng là theo chân ly khai, Triệu Chỉ Nhược thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu, thời khắc mấu chốt, cùng lắm thì xuất ra Mộ Dung Khuynh Thành thánh nữ thân phận. Nghĩ đến phủ thành chủ những người này, là không dám làm ẩu, tiểu tử này muốn đi rồi chưa? Chung quanh mấy ngàn vạn võ giả, chứng kiến Lâm Hiên bọn hắn cũng là hướng phía bên ngoài đi đến. Lập tức một lòng liền nhấc lên, cái lúc này đi ra ngoài, cái kia thật đúng là chịu chết nha. Quả nhiên, Thiên Sơn công tử, Đằng Khôn, cùng với khác tuổi trẻ thiên kiêu, nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra dữ tợn dáng tươi cười. Bọn hắn rốt cục chờ đến giờ phút này rồi, chỉ cần đối phương đuổi đi ra, hắn dám cam đoan, đối phương trong nháy mắt sẽ bị băm thành thịt nát. Chúng ta cũng đi, Thiên Sơn công tử, Đằng Khôn, đại công tử bọn người đứng lên, bọn hắn rất nhanh nuốt đan dược, áp chế thương thế bên trong cơ thể, đồng thời, hướng phía bên ngoài đi đến, bởi vì bọn họ muốn tận mắt thấy, đối phương bị giết, như vậy, mới có thể một giải bọn hắn mối hận trong lòng. Nhìn thấy Thiên Sơn công tử bọn người cũng hướng phía bên ngoài đi đến, chung quanh những vương giả đại năng kia, kinh hô liên tục. Bọn hắn cũng nhao nhao khởi hành, muốn đăng xem cuộc chiến, dù sao như vậy đặc sắc sự tình, chỉ sợ mấy trăm năm đều nhìn không tới một lần, mà ở cái này Bế Nguyệt Tu Hoa cung thượng diện, một đạo nhân ảnh xuyên lấy lụa mỏng xanh, đi ra, nàng vịn lan can, hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt lập lòe bất định, chủ nhân, chúng ta không cần ra tay sao? Bốn phía có mấy cái hồng trang nữ tử, các nàng cung kính mà hỏi, Lạc Ly lắc đầu, không cần, Hiên ca thực lực, tuyệt đối không có vấn đề, bất quá, chúng ta Bế Nguyệt Tu Hoa cung quy củ không cho phép phá hư, lần này ngoại trừ Hiên ca bên ngoài, sở hữu tại Bế Nguyệt Tu Hoa cung động thủ người, toàn bộ giết cho ta rồi. Là, bốn phía hồng trang nữ tử, trong mắt hiển hiện lạnh như băng sát ý, Bế Nguyệt Tu Hoa cung bên ngoài, hào khí vô cùng ngưng trọng, tại đây đứng đầy người ảnh, bọn hắn đánh bộ phận là phủ thành chủ cường giả, đương nhiên cũng có được gia tộc khác cường giả, bọn họ đều là nhận được bên trong tin tức, mới đến, nhất là phủ thành chủ những người kia, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì thậm chí có người dám đả thương Thiên Sơn công tử, cái này lại để cho bọn hắn căn bản không thể tin được. Tại Thiên Sơn thành, còn có người dám đối với Thiên Sơn công tử động thủ. Đây không phải muốn chết sao? Nếu như không phải Bế Nguyệt Tu Hoa cung ở bên trong không cho phép động thủ, bọn hắn đã sớm giết tiến vào, nhưng là giờ phút này, bọn hắn sớm đã phong kín sở hữu cửa ra vào, chỉ cần đối phương dám ra đây, bọn hắn trong nháy mắt sẽ đem đối phương bắt được, Rất nhanh, Bế Nguyệt Tu Hoa cung cửa mở ra rồi, ngay sau đó một đoàn người đi ra, nhìn thấy một màn này, bên ngoài những cường giả kia, toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp, một đôi ánh mắt như là lợi kiếm bình thường, nhìn qua tới, nhưng là rất nhanh, bọn hắn nhíu mày, bởi vì đi ra cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng địch nhân, mà là một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, tại bên người nàng, đi theo mấy đạo nhân ảnh khí, tức vô cùng cường đại, cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn sang, nàng kia bên người cường giả, toàn bộ khẩn trương lên. Nguyên một đám trên người phát ra đáng sợ uy áp, tùy thời chuẩn bị ra tay, tuyệt mỹ nữ tử kia thì là cánh tay vung lên, ngăn trở những thủ hạ này, sau một khắc, nàng di chuyển bước chân, hướng phía trước đi đến, sau lưng những cường giả kia đi theo, toàn bộ quá trình, bên ngoài phủ thành chủ cường giả, cùng gia tộc khác trưởng lão, cũng không có nhúc nhích tay, vèo, rất nhanh, Nhan Như Ngọc một đoàn người phá không ly khai, tại Nhan Như Ngọc về sau, người ở bên trong ảnh thỉnh thoảng đi ra, offline mừng sinh nhật tại, chương 2312. Nghịch loạn, ở trong đó, Thiên Sơn công tử, Đằng gia đại công tử, nhị công tử, dùng và hắn những đại gia tộc kia của hắn tuổi trẻ thiên kiêu. Dẫn đầu đi ra, bọn hắn vừa ra tới, liền nhau nhau đổi hướng phía trước, cùng gia tộc của chính mình cường giả trưởng lão tụ hợp. Sau đó, bọn hắn ánh mắt lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào lối ra, rốt cục, tại ánh mắt của bọn hắn phía dưới, lại là một đoàn người đi ra. Đến rồi, Thiên Sơn công tử lạnh quát một tiếng, khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn, phía sau hắn những phủ thành chủ kia cường giả trong mắt sát ý bộc phát, đang trong nháy mắt, bọn hắn rút ra đao kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay, giết. Thiên Sơn công tử vung tay lên, lập tức phủ thành chủ những cường giả này, toàn bộ giết tới, siêu siêu siêu, tám đạo nhân ảnh đồng thời xuất động, như là phù quang lược ảnh, trong nháy mắt đi vào Lâm Hiên trước mặt, rầm rầm rầm, đáng sợ công kích thần thông, vương giả lĩnh vực, không muốn sống hướng phía dưới oanh khứ. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người long kiếm lĩnh vực lập tức tuôn ra, hóa thành một đầu chân long. Oanh kích tứ phương, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, tám đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, mỗi người trên người đều bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Đóng đinh tại trong hư không, người nào ngăn ta, chết. Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, trên người sát khí vờn quanh, như là giết giống như thần, cái kia thanh âm đáng sợ, lập tức truyền khắp tứ phương, nghe nói như thế, tất cả mọi người trầm mặc, phía trước những cường giả kia, sắc mặt khó coi, phía sau những đang xem cuộc chiến kia võ giả, thì là da đầu run lên, quá mạnh mẽ thế rồi. So với trước Bế Nguyệt Tu Hoa cung bên trong, thế mạnh hơn, tiểu tử, ngươi tại liều lĩnh lại, có thể như thế nào? Tại đây không phải Bế Nguyệt Tu Hoa cung, không cố kỵ chút nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta cả vị thành chủ phủ chống lại? Thiên Tam công tử quát lạnh, mặt khác một mảnh, Đằng gia đại công tử, Đằng Khôn, cùng với khác tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là cười lạnh, chung quanh có vô số người, từng cái đều cường đại vạn phần, trên người bọn họ sát khí ngưng tụ thành một mảnh, hình thành lao lung, đem trọn cái không gian giam cầm. Vậy sao? Ngươi rất tự tin, bất quá, ngươi có thể thử một lần. Lâm Hiên bế nghễ tứ phương, hào không thèm để ý. Bên cạnh hắn, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thu hồi dáng tươi cười, trên người phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, ám hồng thần long càng là hư lạnh một tiếng, đến đến, xếp thành một đội, lại để cho bổn hoàng đem bọn ngươi nướng thành nướng xuyến nhi. Tiêu Cuồng, Tiêu Linh Nhi, Triệu Chỉ Nhược, cũng là âm thầm vận chuyển linh lực, tùy thời chuẩn bị ra tay, lên, giết chết hắn. Thiên Sơn công tử hư lạnh. Lúc này đây, mười mấy cường giả liền xông ra ngoài, không chỉ như thế, phủ thành chủ chung quanh những gia tộc trưởng kia lão, đồng dạng xuất động, trong lúc nhất thời, 50 đến 60 đạo thân ảnh trên không trung lập lòe. Nhìn thấy cái này tràng diện, Bế Nguyệt Tu Hoa cung bên trong những đang xem cuộc chiến kia võ giả, khiếp sợ vạn phần, căn bản không dám ra đến, bọn hắn vì Lâm Hiên lo lắng, mạnh mẽ như vậy đội hình, chỉ sợ căn bản ngăn cản không dưới a. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nói ra, "Động thủ đi." Hổ Mộ Dung Khuynh Thành cùng ám hồng thần long đứng dậy, một bên, Tiêu Cuồng cũng là nói đến, Tử Như tiểu thư, người giúp ta chiếu nhìn một chút Linh Nhi, nói xong, Tiêu Cuồng cũng là một bước ra, nhổ trên ra sau lưng chiến đao, được rồi, Triệu Chỉ Nhược thở dài một tiếng, nàng không có ra tay, mà là đi vào Linh Nhi bên người, đồng thời đánh ra một mảnh màn sáng, đem hai người bao phủ lại, còn muốn phản kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Phía trước, Thiên Sơn công tử, Đằng Khôn bọn người cười lạnh, nhiều cao thủ như vậy đồng thời xuất động. Không có gì người có thể chống lại ở, Lâm Hiên bên này đồng dạng cũng là xuất thủ, ám hồng thần long nhổ ra từng đoàn long viêm. Phun hướng tiền phương, Mộ Dung Khuynh Thành đánh ra một mảnh năm sắc hoa sen. Sáng chói cánh hoa trên không trung bay múa, Lâm Hiên càng là cường thế, trong tay long uyên cổ kiếm không ngừng biến lớn, như là một tòa cự sơn, áp xuống dưới, trong nháy mắt, hắn phía trước năm tên cường giả, liền bị đáng sợ kiếm quang chém chết, rầm rầm rầm, ở giữa thiên địa vang lên đáng sợ tiếng oanh minh. Đáng sợ năng lượng mang tất cả bốn phía, hư không xuất hiện vô số vết rách, rất nhanh, Thiên Tam công tử những người kia liền hét rầm lên, Chết tiệt, điều đó không có khả năng. Bọn hắn phát hiện, đối phương vậy mà chặn cái này đáng sợ công kích. Đây là hơn 50 tên cao thủ a. Đối phương làm sao có thể ngăn được? Đối phương chỉ có 4 người ra tay. Lâm Hiên cường hãn, bọn hắn được chứng kiến rồi. Tiêu Cuồng thanh danh, bọn hắn cũng đã được nghe nói. Đây chính là hồng môn cao thủ. Thế nhưng mà, cái kia hồng xà, còn có tên kia tuyệt mỹ nữ tử. Là chuyện gì xảy ra? Hai người khí tức vô cùng cường đại, đưa tay gian đáng sợ kia thần thông, liền có thể đủ xé rách một phương. Đây là 4 cái tuyệt thế cao thủ a. Bọn hắn ra đầu run lên. Thiên Tam công tử, Đằng Khôn nổi điên gào thét, giết, cho ta toàn lực giết bọn chúng đi. Hai người đều nhanh điên rồi, không nghĩ tới gọi tới gia tộc cường giả, vậy mà cũng không thể tránh được đối phương. Ông, lại là mấy chục đạo thân ảnh, rất nhanh địa giết tới, đồng thời chung quanh những người kia còn liên thủ tiếp nổi lên trận pháp. Hừ, ám hồng thần long hừ lạnh, long chảo vung vẩy, đồng thời đuôi rồng đong đưa, từng đạo đáng sợ năng lượng tuôn ra. Lâm Hiên càng là hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiển hiện lạnh như băng hào quang. Sau một khắc, trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, đáng sợ năng lượng bắn ra, trực tiếp xé rách cả trời không. Phong ma, chiến ca, băng thiên, tam đại sát chiêu xuất hiện, đại sát tứ phương, giết. Lâm Hiên lại là huy động cổ kiếm, nghịch loạn, một đạo đáng sợ vết kiếm, lập tức xé rách hư không, không gian chi lực đem không ít cường giả nuốt hết. Giờ phút này Lâm Hiên, như là chiến giống như thần, duệ không thể đỡ, trên người hắn cũng là hiển hiện một con rồng hình hư ảnh. Thập phần đáng sợ, không tốt, tiểu tử này quá mạnh mẽ, tranh thủ thời gian đào tẩu. Không ít gia tộc trưởng lão kinh hô, vốn là bọn hắn nghĩ đến cùng một chỗ liên thủ, có thể giết chết đối phương, nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải cái dạng này, đối phương cường thế, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, đây tuyệt đối có thể so với tuyệt thế đại năng công kích a. Mà bọn hắn những người này, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ đều bị giết, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không ít gia tộc manh động thoái ý, siêu siêu siêu, rất nhiều gia tộc trưởng lão, cùng những tuổi trẻ kia thiên kiêu ly khai. Ám hồng thần long nhìn qua một màn này, hừ lạnh, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Hắn long chảo huy động, trên bầu trời mây đen rậm rạp, đầy trời mưa to mưa như chút nước mà xuống, ầm ầm, lôi đình đáp xuống, một mảnh diệt thế cảnh tượng, những gia tộc kia trưởng lão cường giả, bị mưa cùng lôi đình bao phủ, phát ra thê thảm tiếng kêu, đó cũng không phải là bình thường mưa, những hạt mưa kia nhi đánh vào người, lập tức xuyên thủng thân thể của bọn hắn, mà những lôi đình kia càng là như là thiên kiếp bình thường. Bổ bọn hắn kêu thảm thiết liên tục. Trong lúc nhất thời, thì có 3 gia tộc trực tiếp bị diệt. Nhìn thấy một màn này, mọi người hít vào khí lạnh, cái này cũng thật là đáng sợ a. Hành Vân Bố Vũ, đây quả thật là trong truyền thuyết long tộc thần thông a. Xem ra, đây tuyệt đối là một đầu giao long, đang xem cuộc chiến những võ giả kia, cũng là kinh hô. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành đánh chỗ tơ bông thần thông, đầy trời cánh hoa bay múa, dị thường xinh đẹp, nhưng là lập tức, chém chết lưỡng gia tộc cường giả. Một màn này, đồng dạng lại để cho người khiếp sợ. Tiêu Cuồng thi triển đáng sợ đao pháp, đồng dạng giết không ít cường giả. Lâm Hiên càng là giống như quỷ mị bình thường, liền xông ra ngoài, mục tiêu của hắn đúng là Thiên Tam công tử cùng Đằng gia hai cái thiếu gia. Offline mừng sinh nhật tại chương 2313, Long Xà, cứu ta. Nhìn thấy một màn này, Thiên Sơn công tử ở dưới da đầu run lên, căn bản không dám ứng chiến, hắn hướng phía sau thối lui, những phủ thành chủ kia cường giả thì là nhao nhao vọt lên, đang 5 người liên thủ chặn Lâm Hiên, bất quá, 5 người này cũng là bị đẩy lui, trong đó có 3 người bị trọng thương, 2 người càng là miệng lớn thổ huyết, trong con mắt của bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, thân hình nhoáng một cái, không có tiếp tục, ngược lại qua tay thẳng hướng Đằng Khôn cùng Đằng gia đại công tử. Đáng chết, lên cho ta. Nhìn thấy một màn này, Đằng Khôn cùng Đằng gia đại công tử cũng là gào thét. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng là điên cuồng lui về phía sau. Hừ, 3 cái Đằng gia lão giả đi ra. Bọn hắn nhanh chóng thi triển vương giả lĩnh vực, theo trên người bọn họ vọt lên, giống 3 đầu đáng sợ đại xà hư ảnh hiển hiện, đây là bọn hắn vương giả lĩnh vực, phảng phất chân thật, dương nanh múa vuốt, thông thiên triệt địa, giống 3 đầu đằng xà lĩnh vực vừa xuất hiện, lập tức đánh về phía Lâm Hiên, phía trước không gian trong nháy mắt tựu rách nát rồi, xuất hiện vô số lỗ đen, siêu siêu siêu, Lâm Hiên huy động cổ kiếm, đánh ra 3 đạo kiếm khí, tới chống lại, rầm rầm rầm, 3 đạo kiếm khí cùng đằng xà đụng vào nhau, phát ra kinh thiên va chạm. Tạch, kiếm khí bị đằng xà phai mờ, mà đằng xà cũng là hào quang ảm đạm, so với trước yếu đi không ít, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Đằng gia 3 cái lão giả sắc mặt âm trầm, kiếm khí của đối phương thật không ngờ cường hãn. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, xem ra Đằng gia quả nhiên có chút thủ đoạn, cái này đằng xà hư ảnh cùng thái cổ có chút yêu thú thập phần tương tự, chẳng lẽ lại gia tộc này cùng yêu tộc cũng có quan hệ. Hắn không biết, nhưng là hắn đã quyết định tuyệt đối không thể để cho những người sống này lấy ly khai. Ông, sau một khắc, hắn bàn chân một đập mạnh, phá ma kiếm trận lập tức bao trùm 4 phương 8 hướng. Vô số huyết sắc kiếm khí theo cái kia trên mặt đất vọt lên, thẳng hướng trong đám người Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn. Muốn chết, nhìn thấy một màn này, Đằng gia trưởng lão nhao nhao gầm lên, muốn ra tay chặn đường, nhưng mà, cái này phá ma kiếm khí thật là đáng sợ, mang theo khôn cùng sát ý, trong nháy mắt biến bao phủ Đằng Khôn cùng Đằng gia đại công tử. Cút, hai người trẻ tuổi thiên kiêu gào thét, trên người xuất hiện chiến giáp, màn sáng chờ đa trọng phòng ngự, tiến hành chống cự, siêu siêu, bọn hắn điên cuồng né tránh, bất quá bọn hắn chỗ không gian, hoàn toàn bị huyết hải bao khỏa rồi, bọn hắn căn bản không chỗ né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, bành bành, gần kề một cái đối mặt, trên người bọn họ chiến giáp, tấm chắn cùng màn sáng, toàn bộ nghiền nát, xuất hiện đáng sợ vết rách, không, hai người này điên cuồng kêu thảm thiết, nhưng mà lại căn bản tránh trốn không thoát, thời khắc nguy cơ, trong con mắt của bọn họ hiển hiện một vòng dữ tợn. Trên người xuất hiện từng đạo thanh sắc lân phiến, những thanh sắc kia lân phiến dị thường dữ tợn, vừa xuất hiện liền lập tức bao trùm toàn thân của bọn hắn. Oanh, đương, kiếm khí chạm tại trên người bọn họ, phát ra cả ngày giống như thanh âm, hai người bay rớt ra ngoài. Ô, Lâm Hiên nhưng lại nhíu mày, đơn giản một tiếng, bởi vì, kết quả vượt quá dự liệu của hắn, vốn là, cái này đáng sợ kiếm khí, có lẽ trực tiếp có thể đem hai người bổ ra, nhưng là bây giờ, gần kề lại để cho hai người bị thương, cũng không có lại để cho hai người chết. Đương hắn chứng kiến đối phương trên người cái kia thanh sắc lân phiến thời điểm, càng là đồng tử mãnh liệt co lại. Yêu tộc Lâm Hiên quá chấn kinh rồi, bởi vì lúc trước thủ hộ Nhan Như Ngọc những người kia trên người thì có dùng loại này lân phiến, chỉ có điều đối phương hất lên ra người, thế nhưng mà Đằng ra người như thế nào cũng sẽ có được, chẳng lẽ lại đối phương cũng là yêu tộc? Hắn thật sự quá chấn kinh rồi. Xung quanh những vương giả đại năng kia cũng là kinh hô, nghe đồn Đằng ra là bán yêu gia tộc, xem ra quả nhiên là thật sự. Đúng vậy a, nghe nói bọn hắn đều tổ tiên là một đầu đằng xà cùng nhân loại cường giả kết hợp chỗ sinh ra, vốn cho là chỉ là truyền thuyết, xem ra tình huống bây giờ xác thực như thế. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, Lâm Hiên nghe xong cũng là nheo lại con mắt. Bán yêu gia tộc, không nghĩ tới Đằng gia lại vẫn có như thế lai lịch. Đối diện Đằng gia đại công tử cùng Đằng Khôn, hai người cũng là thổ một bún máu, sau đó trên người bọn họ lân phiến lập lòe, rất nhanh chữa trị miệng vết thương. Tại trên người bọn họ có một đạo đáng sợ vết kiếm, đem lân giáp mở ra, lộ ra thật sâu bạch cốt, khá tốt. Trong nháy mắt bọn hắn kích phát trong cơ thể mình yêu tộc huyết mạch, khiến cho khí lực trở nên dị thường cường hãn. Hơn nữa trên người những lân phiến này mới không có bị chém thành hai nửa, nhưng là hai người bọn họ thần sắc nhưng lại vô cùng âm lãnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Đằng Khôn nghiến răng nghiến lợi, Đằng gia đại công tử càng là sát khí vờn quanh. Những trưởng lão kia nhìn thấy một màn này cũng không hề che giấu, trên người nhau nhau xuất hiện lân phiến, từng đạo đằng xà hư ảnh tại phía sau bọn họ vờn quanh. Những người này đằng xà hư ảnh vậy mà quanh quẩn trên không trung ngưng tụ, hình thành một đầu càng lớn đằng xà hư ảnh tộc, có vạn trường, đây là, tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng mà có người cũng là kinh hô, đây là huyết mạch của bọn hắn chi lực, bọn hắn thuộc về đồng tộc, huyết mạch chi lực tự nhiên có thể dung hợp cùng một chỗ. Thương thiên, cái này công kích thật là đáng sợ, tuyệt đối đạt đến tuyệt thế đại năng cảnh giới, không biết tiểu tử này có thể hay không chống lại được. Giống, vạn trượng cao đằng xà hư ảnh trên không trung múa, che đậy cả trời không, vừa xuất hiện, liền không ngừng gào thét, thanh âm chấn vỡ cửu thiên. Sau đó, cái kia thân thể cao lớn cùng đầu lâu, rất nhanh hướng phía Lâm Hiên đánh tới, đầy trời phù văn lập lòe, hào quang xuyên thủng trời cao. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, sau lưng những người kia, rất nhanh trốn hướng Bế Nguyệt Tu Hoa Cung, bởi vì này trong cung điện có trận pháp, có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Bên ngoài những cường giả kia, cũng là nhao nhao khởi động chiến giáp hoặc là tấm chắn tiến hành phòng ngự, bởi vì chỉ là cỗ năng lượng này dư ba, cũng đã có thể đánh chết bình thường đại năng rồi, có thể nghĩ nhi tử, bị chính diện đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị lập tức miểu sát, không tốt, mau lui lại. Tiêu Cuồng nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian thân hình nhanh lùi lại, che chở Tiêu Linh Nhi, cùng Triệu Chỉ Nhược cùng nhau thối lui đến Bế Nguyệt Tu Hoa Cung ở bên trong. Phía trước, chỉ còn lại có Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Ám Hồng Thần Long, trên thân ba người đều là hào quang tách ra, chống cự ở đáng sợ năng lượng trùng kích. Lúc này, Lâm Hiên cũng là động, trong tay hắn cổ kiếm hướng phía trước bổ tới, một mảnh sáng chói kiếm quang chém rụng, hóa thành một đầu cự long, trên không trung bay múa, cái kia cự long cũng như chân thật, cường đại vạn phần, vừa xuất hiện biến gào thét hư không, rầm rầm rầm, long xà hư ảnh tại trên bầu trời chém giết, mọi người khiếp sợ, tràng diện này thật sự quá rung động rồi, vạn trượng cao đằng xà cùng đáng sợ cự long chém giết, chấn động trời cao, chỉ sợ luận này tràng diện, bọn hắn cả đời đều chưa từng gặp qua. Nhưng mà, lại để cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ, là Lâm Hiên thực lực, phải biết rằng, phía trước đằng xa, là vô số đằng gia cao thủ liên hợp đánh đi ra. Dĩ nhiên tương đương với tuyệt thế đại năng ra tay, thế nhưng mà mặc dù như vậy, đối phương lại vẫn có thể ngăn trở, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được. Tiểu tử này, đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì? Chẳng lẽ lại, đã đạt tới tuyệt thế đại năng tình trạng sao? Oanh, tự khi bọn hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, phía trước lần nữa phát sinh biến hóa, vé tháng qua 220, thêm càng, qua 250, lại thêm càng, offline mừng sinh nhật tại, chương 2314, âm dương hợp nhất, bầu trời đã xảy ra nổ lớn, đằng xà hư ảnh kêu rên một tiếng, đầu lâu của hắn bị long chảo trực tiếp chảo bạo, đáng sợ phù văn hào quang tán rơi tứ phương, giống, to rõ rồng ngâm tiếng vang lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên chém rụng, phốp, đem đằng xà hư ảnh chém thành hai khúc, vạn trượng cao đằng xà hư ảnh bị phách khai, hào quang rơi, thân thể cao lớn, làm cho cả không gian xuất hiện vết rách, phốp phốp phốp, những đằng gia kia võ giả, toàn bộ thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn bụng lấy trái tim, khiếp sợ vạn phần, đáng chết, không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, ta không tin, đằng gia những cường giả này đều điên rồi, nhất là đằng khôn cùng đằng gia đại công tử, càng là vẻ mặt hoảng sợ, như là đã gặp quỷ, đây chính là một thanh niên, là cùng bọn họ không sai biệt lắm người, làm sao có thể ngăn cản tuyệt thế đại năng cấp bậc công kích. Bọn hắn không cảm tưởng giống như, đừng nhìn bọn họ là đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng mà cùng tuyệt thế đại năng so với, còn hơi kém hơn nhiều lắm, bởi vì, đó là một cái không thể vượt qua cái hào rộng, thế nhưng mà, đối phương vậy mà làm được, cái này lại để cho bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Một bên Thiên Tam công tử, cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, một màn này lại để cho hắn khiếp sợ vạn phần, hắn phát hiện hắn quá thấp đánh giá đối phương rồi, vừa rồi, đối phương trên người cái kia cỗ hơi thở. Hắn chỉ khi bọn hắn âm dương giáo âm dương thánh tử cùng thánh nữ trên người bái kiến. Nói cách khác, đối phương là thánh tử cấp bậc thiên giao, nghĩ tới đây, lòng hắn đầu kinh hoàng, thánh tử cấp bậc, đây chính là người trẻ tuổi trong cao cấp nhất tồn tại. Đến lúc này, thánh tử thánh nữ, trên cơ bản đều có được tuyệt thế đại năng chiến lực. Bọn hắn tuy nhiên cũng là thiên kiêu, thế nhưng mà cùng thánh tử thánh nữ, căn bản không phải một cái cấp bậc, cho nên nghĩ tới đây, hắn sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, sau một khắc, hắn gào thét, tranh thủ thời gian lui. Tiểu tử này là thân thể cấp bậc người, tranh thủ thời gian lại để cho tuyệt thế đại năng ra tay. Thiên Tam công tử một bên gào thét, một bên điên cuồng lui về phía sau, chung quanh những người kia nghe được về sau, toàn bộ sợ ngây người, cái gì, thánh tử cấp bậc thiên kiêu, thương thiên nha, tiểu tử này đến cùng là người nào, chẳng lẽ lại, thật là cái nào đó đại giáo thánh tử, bọn hắn không cảm tưởng giống như, nhưng là giờ khắc này, mỗi người đều trong lòng hoảng sợ, không tự giác lui về phía sau, Bế Nguyệt Tu Hoa Cung ở bên trong ngàn vạn võ giả. Nhìn thấy một màn này, càng là khiếp sợ, vốn là bọn hắn cho rằng, phủ thành chủ cùng mấy đại gia tộc liên thủ, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương, thế nhưng mà không nghĩ tới, tình huống nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Một thiếu niên, một thanh trường kiếm, vậy mà chấn nhiếp rồi mấy trăm tên cường giả, điều này thật sự là quá rung động rồi. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao chạy thục mạng, dù sao bọn hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng là còn không cách nào cùng tuyệt thế đại năng cấp bậc chiến lược đối kháng. Cho nên, bọn hắn quyết định tạm thời ly khai. Chờ đợi gia tộc chính thức tuyệt thế cường giả tiến đến. Tại hắn giết đối phương, muốn đi, làm sao có thể, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn có thể sẽ không bỏ mặc địch nhân ly khai, mặc dù những ngưỡng người này phủ thành chủ cùng đại gia tộc người cũng đồng dạng. Ông, ám hồng thần long đưa tay, tự đánh ra một mảnh trận pháp, trực tiếp trấn áp tứ phương, nhìn thấy đường đi bị ngăn cản, những mặt người này sắc tái nhợt, bọn hắn xoay đầu lại, giữ tợn gào thét, chết tiệt tiểu tử, ngươi dám ngăn đón chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Ta phủ thành chủ ngay tại phụ cận, rất nhanh sẽ có tuyệt thế cường giả bị kinh động. Thiên Tam công tử càng là gào thét, vậy sao, vậy thì nhìn xem, là các ngươi phủ thành chủ tuyệt thế cường giả đến nhanh, hay vẫn là ta động thủ nhanh, hy vọng, các ngươi có thể kiên trì một thời gian ngắn. Nói xong, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, trên người rất nhanh dâng lên đáng sợ khí tức, ông, sau một khắc, trên người hắn cũng hiện lên biến hóa kinh người, cái kia hùng vĩ thân hình, một nửa biến thành đen kịt vô cùng, hừng hực thiêu đốt. Một nửa khác thì là trở nên xanh thảm một mảnh, phảng phất thần tinh, nhìn thấy cái này biến hóa, mọi người khiếp sợ vạn phần, mà Thiên Tam công tử thì là hét dầm lên, chết tiệt, làm sao có thể, âm dương thần thông, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, một màn này cùng trên người hắn âm dương thần thông rất giống. Hắn hiện tại, tự là một nửa nhi hắc, một nửa nhi bạch, mà đối phương cũng không phải âm dương thần thông, mà là băng hỏa thần thông, đối phương muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn mô phỏng hắn âm dương giáo công pháp? Nói đùa gì vậy, loại công pháp này, đều là cố tình pháp cùng ở bên trong vận hành lộ tuyến. Sai một chút cũng không được, đối phương chẳng lẽ lại cho rằng, thi triển mặt ngoài bộ dáng, là có thể mô phỏng đi ra. Chẳng lẽ, đầu óc nước vào, bất quá sau một khắc, hắn lại thân thể run lên, bởi vì, chỉ thấy phía trước xuất hiện lưỡng thanh trường kiếm, một thanh hỏa diễm trường kiếm, một thanh hàn băng trường kiếm, băng hỏa chi lực phóng thích, cùng trước khi âm dương đao tràng diện thập phần tương tự. Đến đây đi, nếm thử của ta băng hỏa kiếm. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, cái này thần thông đúng là hắn thông qua quan sát âm dương đao, sau đó dùng đại long kiếm hồn thi triển đi ra. Chết tiệt, Cố Lộng Huyền hư, ta cũng không tin, uy lực của ngươi có thể vượt qua của ta âm dương đao. Thiên Sơn công tử cắn răng, trước người xuất hiện lần nữa hắc bạch song đao, trực tiếp chém đi ra ngoài. Lâm Hiên vung tay lên, băng hỏa kiếm đồng dạng bay ra, bành, hai chủng thần thông trên không trung va chạm, xé rách hư không, âm dương chi khí tràn ngập, băng hỏa chi lực tung hoành, dầm dầm dầm, Thiên Sơn công tử không ngừng lui về phía sau, lần nữa thổ huyết, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn âm dương đao, lần nữa bị đánh nát rồi, đối phương đáng sợ băng hỏa kiếm, rất nhanh đánh tới, khiến cho được hắn không thể không cầu trợ ở bên cạnh cường giả. Rất nhanh, bảy tên cường giả liên thủ, mới chặn băng hỏa kiếm, bất quá bọn hắn cũng là cánh tay run lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, thậm chí, còn có hai cái đại năng bị chảm gãy tay. Chết tiệt, uy lực này như thế nào hội mạnh như vậy, như thế nào có phải rất ngạc nhiên hay không? Đừng hoảng hốt, cho hay còn ở phía sau. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, bàn tay lần nữa kết ấn, ông, cái kia băng hỏa kiếm rất nhanh biến hóa, hóa thành một thanh âm dương đao, như là trước khi vừa sờ đồng dạng. Cái gì, âm dương đao, ngươi là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng, ngươi như thế nào hội ta âm dương giáo thần thông? Thiên Sơn công tử đều nhanh điên rồi, người chung quanh cũng là há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Thương Thiên, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Nếu như ta đoán không sai, ngươi âm dương đao, căn bản không có luyện đến nhà a. Xem các ngươi âm dương giáo thần thông, cuối cùng có thể âm dương hợp nhất, bất quá, đoán chừng ngươi làm không được, nhưng là hôm nay, ta tựu cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là âm dương hợp nhất. Nói xong, Lâm Hiên bàn tay vung lên, phía trước âm dương đao rất nhanh lập lòe, hình thành đáng sợ trường đao, hắc bạch giao nhau, phát ra khủng bố lực lượng. Không, ngươi là làm sao làm được? Thiên Sơn công tử trực tiếp điên rồi. Xác thực, âm dương thần thông tại cuối cùng tựu là âm dương hợp nhất. Ví dụ như cái này âm dương đao, là có thể hợp nhất, chỉ có điều, hắn thực lực bây giờ cảnh giới không đủ, căn bản không cách nào dung hợp. Thế nhưng mà, đối phương lại thoải mái mà làm được, cái này lại để cho hắn không thể tin được. Phải biết rằng, tại một đời tuổi trẻ ở bên trong, bọn hắn âm dương giáo có thể làm được một bước này. Tuyệt đối không cao hơn bốn người, hắn tuy nhiên cũng coi như thiên kiêu, nhưng lại căn bản không cách nào làm được. Đối diện, Lâm Hiên bàn tay vung lên, lập tức đáng sợ âm dương đao, vô tình chiến rơi, lập tức đem Thiên Tam công tử bao phủ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2315, giết, giết, giết, Lâm Hiên bàn tay vung lên, lập tức đáng sợ âm dương đao, vô tình chiến rơi, lập tức đem Thiên Tam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.